Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1160, chương 1158 no. 539. Hô, cao cao nền tảng chi môn đỉnh bên trên, gió lớn một mực tại gào thét, một trận lại một trận cuốn qua, lộ ra là như vậy nóng nảy. Tại đây tọa đảo kim tự tháp hình lớn kiến trúc lớn vật mái nhà. Lúc này, một cái đã to lớn lại phức tạp màu đỏ thẫm ma pháp trận tọa lạc lấy. Tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Ngay tại ma pháp trận này bên trong, có một quyển sách trôi nổi ở giữa không trung. Đó là một bản không ngừng tản mát ra đáng sợ vừa thần bí gợn sóng, khiến cho người vô cùng tim đập nhanh sách. Rama liền ôm La Folia, như là nhẹ như không có vật gì rơi vào nơi này. Thấy được cảnh tượng như vậy, chợt, ánh mắt hai người liền bị cái kia bàn tản ra đáng sợ vừa thần bí gợn sóng thư tịch cho hấp dẫn. Ma đạo thư, La Folia thấp giọng nói ra thư tịch chính thể. Cái kia, chính là một bản ma đạo thư, mà lại, còn không phải bình thường ma đạo thư. Rama liền thấy ma đạo thư bìa có dạng này chữ. No, 539. No, 539. Rama đôi mắt lấp lánh. Người biết cái kia bản ma đạo thư sao? La Folia lập tức làm ra đặt câu hỏi. A, Rama nhẹ gật đầu. Như vậy nói, đó là chuyên môn dùng để ứng dụng tại không gian lên ma đạo thư. Cùng vẻn vẹn có thể dùng để ghi, chép hàng loạt tri thức no. 282 khác biệt. Bản này no, 539 lực lượng cực kỳ to lớn. Một khi tiến hành sử dụng, coi như là năng lực thấp ma thuật sư đều có thể bằng vào năng lực của nó tới can thiệp nguyên một tòa thành thị không gian. Đương nhiên, năng lực thấp ma thuật sư căn bản không có khả năng khống chế được bản này mạnh mẽ ma đạo thư lực lượng, nhưng thứ nhất sáng mất khống chế, hắn tính nguy hại lại là tuyệt đối. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là nhường nguyên một tòa thành thị không gian đều hỗn loạn lên cũng đủ để hình thành to lớn tai hại. Nếu là không gian bởi vậy xuất hiện vỡ vụn, cái kia đến lúc đó càng là cơ hồ có thể nói được là thiên tai. Hủy diệt một, hai tòa thành thị, căn bản không phải vấn đề gì. Thì ra là thế, La Folia hiểu rõ giống như mà nói. Như vậy, đảo Itogami bên trong không gian dị thường đầu nguồn, liền là bản này ma đạo thư đi. Cũng chỉ có ma đạo thư mới có như thế lực lượng kinh người, có thể nhường nguyên một tòa đảo nhân tạo không gian đều nhận can thiệp. Bất quá, chỉ cần dừng lại cái kia bản ma đạo thư, sự kiện liền sẽ có được giải quyết. Là chuyện như vậy sao? La Folia dùng tốc độ cực nhanh hiểu rõ tình huống. Không bằng nói, tình huống đã rất rõ ràng. Nếu đầu nguồn đều là cái kia bản ma đạo thư, đem dừng lại vận hành liền có thể giải quyết sự tình. Chỉ là, vậy phải xem người khác có nguyện ý hay không thấy được. Rama nhàn nhạt nói như vậy lấy. Tranh, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, đem ma đạo thư cho bao vây lại đỏ thẫm ma pháp trận đột nhiên phun phóng ra quang mang. Ma pháp trận bên trong, một trận sương mù dày bắt đầu bay lên. Thấy cảnh này, Rama cùng La Folia hai người cũng đều liền mảy may lưỡng lự đều không có. Tại chỗ hướng về bên cạnh hơi mở, rời đi ngay từ đầu vị trí. Bá, một giây sau, trong sương mù dày đặc, một vệt bóng đen thiểm lược mà qua, khơi dậy bén nhọn tiếng xé gió vang. Đó là xúc tu, đường kính ước đạt 150 cm, chiều dài không thể nào phỏng đoán, để cho người ta liên tưởng đến nhánh hoa loại kia đầu đủ cương động vật thể xác, giống như là rắn ngọ nguậy xúc tu. Xúc tu liền phá vỡ không khí, giống như một đạo roi dài một dạng, tầng tầng quất vào Rama cùng La Folia trước một giây đồng hồ bên trong vị trí. Bành, nổ tung giống như tiếng va chạm bên trong, xúc tu đánh trúng vào mặt đất. nhường kình phong trùng kích đều khuếch tán ra. Rama cùng La Folia liền đồng đều nhìn một màn này, lại cùng nhau thờ ơ, quay đầu đem tầm mắt quăng đến cái kia mảnh sương mù dày. Bên trong từng đạo giống nhau xúc tu không ngừng bay lên, vô số xúc tu liền một bên tại trong sương mù dày đặc nhúc nhích, một bên tản mát ra ác tâm khí tức quỷ dị. Kia trường cảnh đơn giản tựa như là có một con to lớn bạch tuộc giấu ở trong sương mù dày đặc một dạng, khiến cho người hoảng hốt. Rama cùng La Folia cũng là không có hoảng hốt, bởi vì hai người đã sớm dự đoán đến, tới nơi này quả nhiên có thể nhận vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh đây. La Folia ưu nhã cười, còn không định đi ra không? Rama càng là lời ít mà ý nhiều, trong giọng nói tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Thế là, ta tưởng là ai, nguyên lai là hai cái còn chưa mọc hết tiểu oa nhi à. Có chút mất hứng đâu. Tỷ tỷ, nói xong nếu như vậy chính là theo sương mù dày cùng xúc tu bên trong chậm rãi đi ra hai cái ma nữ, một cái là thân mặc đồ đỏ, trang phục lại bại lộ đến như nước lạ vũ nương, đem tuyệt hảo tất dây đeo, mà pháp sư trường bào cùng với thật dài liền mũ phối hợp lại, toàn thân cũng thống nhất làm màu đỏ như máu ma nữ. Một cái thì là một thân đen kịt, đeo viền rộng ba góc nhọn mũ, khoác lên thâm đen áo choàng, giống như quần áo bó da chế màu đen đầu tàu kỵ sĩ phục, đem toàn thân bao bọc kín không kẽ hở. Lại lệnh mê người dáng người đường cong nhìn một cái không sót gì. Theo phương diện nào đó tới nói càng có giác quan khí tức ma nữ. Thâm hồng ma nữ, đen kịt ma nữ, các ngươi liền là mai ơ tỉ muội sao? La Folia đánh giá trước mắt hai cái mặc hở hang ma nữ, cười tủm tỉm làm ra dạng này đặt câu hỏi. Rama cũng là tại xem kỹ lấy đối phương, đôi mắt hơi híp, mà đối mặt Rama cùng La Folia xem kỹ cùng dò xét, hai cái ma nữ liền xem thường cười nhạo lấy, biết rất rõ ràng lai lịch của chúng ta, lại không có chút nào cảm thấy sợ chứ? Các ngươi hai cái tên là Emma ma nữ tỉ tỉ liếm môi, một bộ khát máu bộ dáng, làm người có chút không nhanh. Ta có thể giết chết hai cái này ngu dân sao? Tỉ tỉ tên là Octavia ma nữ muội muội thì là cười quyến rũ dâng lên, lời nói lại có vẻ vô cùng tàn nhẫn, giống như cuối cùng gặp được điểm đáng giá làm sự tình một dạng, hận không thể nhanh lên đem trước mắt đôi này thiếu niên thiếu nữ cho thật tốt tra tấn một phen. Đây đối với ma nữ tỉ muội hung danh, như vậy liền có thể nhòm ngó một ít. Cái này là bị mọi người xưng là Witches of Asdow tồn tại, cũng bị tàn phế nhẫn lại khát máu. Như là Folia nói tới như vậy, chính là LCO bên trong dùng phần tử hiếu chiến tự xưng nhân vật. Vô số xúc tu liền từ nơi này đối ma nữ tỉ muội sau lưng ngoạc nguội không ngừng lên. Cái kia ước chừng, thật lệnh người nhìn mà sợ. Đáng tiếc, thật đúng là ngoài ý muốn khoan dung đâu. Xem ra các ngươi đối lực lượng của mình hết sức có tự tin a. La Folia một đôi cực kỳ đẹp mắt, lông mày hơi nhíu, tựa như cười mà không phải cười lên tiếng. Rõ ràng tại 10 năm trước liền bị Quit of the Void cho hù chạy, hiện tại không biết giáo huấn một lần nữa bỏ lại đến, thế mà còn dám cuồng vọng như vậy. Chẳng lẽ hai vị chỉ là chỉ có hư danh đồ đần độn sao? La Folia lời nói đúng là ngoài ý muốn trở nên cực kỳ bén nhọn lại độc ác. Cái này khiến hai vị ma nữ trên mặt làm bộ làm tịch nụ cười hơi ngừng. Ngay sau đó, khó mà ức chế phẫn nộ liền theo trên mặt của hai người hiển hiện. Không cho phép tại trước mặt của chúng ta nâng lên cái nhân ngẫu kia. Emma âm thanh kêu lên. Cư, thế mà dám nói thế với. Octavia lòng tự trọng có vẻ như cũng bị thương, khiến cho khuôn mặt trở nên có chút vặn vẹo. La Folia lại chỉ là vẫn như cũ mỉm cười mà thôi. ta có nói sai sao? Là, Fowlier liền giống thấy không hiểu một dạng, vô tội lệch ra nổi lên đầu. Xấu bụng vương nữ hành động, liền triệt để chọc giận hai cái ma nữ. Một cỗ kinh người ma lực liền phân biệt theo hai cái ma nữ trên thân phòng chuyển động. Tiếp theo trong nháy mắt, tại hai cái ma nữ sau lưng ngoạo nguậy không ngừng xúc tu toàn bộ lướt ầm ầm ra. Hắn mục tiêu chính là La Folia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.